Nguyện yêu em cả đời. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, các báo và TV đều đưa tin Giang Thị phá sản và tối qua biệt thự của Giang gia đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến tất cả đều thiệt mạng, chỉ còn Giang Tiêu Chân bị nhốt trong ngục của Hắc Bạch. Khi cô ta biết tin này thì hóa điên dại và sau đó cũng tự tử trong ngục. Cô hôm nay phải đến trường, không thể nghỉ nhiều như vậy được. Vũ Kiệt đưa cô đi học xong thì đến tập đoàn KMD để sắp xếp mọi việc ổn định. Thời gian gần đây ông bà Bạch đã đi du lịch nên cô cũng không đến nhà chính. Tại bang LK của Lương Khải, kể từ ngày gặp anh đến giờ ông ta vô cùng im hơi lặng tiếng, cũng không đụng chạm gì đến anh, chỉ lo bang của mình. Ông chủ gần đây bên cạnh Bạch Vũ Kiệt xuất hiện một người phụ nữ. Ati nghe nhiều người nói nên đã vào báo với ông ta. Vậy sao, điều tra đi, ông ta mặt gian xảo nói, xem ra ông ta không làm gì được anh thì còn có cô. Rõ ông chủ, thời gian trôi nhanh đến chưa cô được anh đón về công ty, cả hai cùng ăn cơm, xong rồi cô ngồi chơi game một chút, tới khi buồn ngủ thì lại chui vào lòng anh ngủ. Reng, reng, reng, điện thoại cô reo, anh cầm lên thấy tên Tiểu Kỳ thì cau mày lại, tên này đúng là mặt dày mạc, ngón tay thon dài của anh lướt qua để nghe. Tiểu Giao, hôm nay anh đợi ở trường sao không thấy em? Nham Kỳ giọng có chút lo lắng, cậu tìm vợ tôi sao? Cô ấy ngủ rồi, anh cố tình nhấn mạnh, vợ, để hắn ta biết cô đã có chủ. Anh là ai, vợ sao, anh đang nói Tiểu Giao à? Nham Kỳ khi nghe anh nói vậy im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi. Tôi là chồng hợp pháp cô ấy, cậu không có gì thì đừng tìm vợ tôi. Vậy nhé, nói xong không đợi đối phương trả lời thì anh đã cúp máy, xóa luôn số của hắn ta. Nham Kỳ nghe những lời này như con dao khứa vào tim hắn, tình cảm của hắn dành cho cô chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Là hắn đã đến trước anh mà sao cô lại chọn anh mà không chọn hắn? Nham Kỳ vò đầu mình suy nghĩ về mọi thứ. Tối đến cô về nhà cùng anh, Vũ Kiệt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, bớt được tình địch thì càng tốt cho anh. Giao Giao, mai anh đi công tác, em ở nhà phải ngoan đấy biết không? Anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh đi mấy ngày về? Cô khựng lại một chút, giọng có chút buồn hỏi anh. Hai ngày sẽ về, em không được đi lung tung đấy. Vâng ạ, nếu như cô không đi học thì chắc chắn cô sẽ đi theo anh, nhưng dù sao anh chỉ có đi hai ngày thôi mà, cả buổi tối cô cứ đeo bám anh không rời. Sáng hôm sau, Vũ Kiệt đã lên máy bay tư nhân bay đến Mỹ sớm nhất, anh cố làm xong việc để về với cô. Triệu Tịch Giao thức dậy lúc 6 giờ, chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm, cô thấy mảnh giấy anh ghi để trên đầu giường, bà xã em ở nhà ngoan, đồ ăn anh đã làm để sẵn cho em, nhớ hâm nóng lại ăn, anh sẽ về sớm với em. Yêu em, cô đọc những lời này lòng đầy ấm áp, anh là vậy vẫn rất chu đáo, lo lắng cho cô. Tịch Giao cất mảnh giấy vào hộp tủ, sau đó VSCN thay đồ rồi xuống ăn sáng, còn phải đi học nữa. Tiểu Giao, lát nữa học xong chúng ta đi mua sắm không? Chỉ mới vào lớp chưa gì Từ Lộ đã rủ dê cô đi chơi rồi. Được nha, cô rất nhanh đồng ý, ở nhà không có anh thì cũng buồn nên cô đi chơi chút vậy. Trong giờ học cô cũng ít tập trung đi, đầu cô cứ nghĩ giờ này anh đã tới Mỹ chưa? Anh có nhớ cô không? Thời gian trôi nhanh đã đến giờ tan học, Tịch Giao cùng Từ Lộ đến trung tâm thương mại. Hai người khi khá nhiều chỗ, Từ Lộ đưa cô đến một cửa hàng mỹ phẩm, nơi này bán đồ rất tốt nha. Này Tiểu Giao, cậu xài này đi, rất tốt cho da nha. Từ Lộ vừa dứt lời thì lại có một giọng đanh đá chen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu, một đứa nhà quê như cô cũng đến đây nữa sao? Đỗ Quyên nhìn Tịch Giao khinh bỉ nói. Tiểu Giao, cậu quen bà gì này sao? Từ Lộ nhìn cô ta thật chướng mắt lên tiếng thay cô. Không, tớ thì làm sao quen những loại người như vậy? Cô nhìn Đỗ Quyên cười lạnh nói. Tịch Giao lại không muốn gây sự ở đây vì anh đi công tác, không muốn làm anh lo lắng. Cô lại ghé vào tai cô bạn mình nói nhỏ gì đó, nghe xong thì Từ Lộ nhếch môi cười khinh, vỗ vỗ tay cô như muốn nói cứ để tớ lo. Cách chương.